Tạ tướng, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y bỗng dưng dừng lại. Lưu Tảo thấy Tạ Y bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy kỳ quái. Theo ánh mắt của nàng nhìn tới, liền nhìn thấy nằm ở trên giường Lục Trúc. Nàng phản ứng chốc lát, mới hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch kêu. Tạ tướng, Tạ Y kinh ngạc mà đưa mắt chuyển tới trên người nàng. Trong mắt có ánh sáng tối sầm xuống. Nhàn nhạt đã mở miệng, nói, thần làm đến không phải lúc. Ánh mắt của nàng ảm đạm thất vọng mang theo tự diễu, đâm vào Lưu Tảo trong lòng làm đau. Nàng vội vã muốn giải thích, lại cũng không biết vì sao lại nói thế. Chỉ có thể nói, không phải ta làm nàng đến. Tạ Y cong lại môi, thấp giọng nói, đây là Ôn Thất Điện, Hoàng đế tẩm điện, nếu như không có bệ hạ chấp thuận, ai dám hướng về trên long sàng đưa người. Lưu Tảo nhất thời không nói gì. Cung nữ không phải nàng muốn, nhưng đích thật là bởi vì nàng lọt ý tứ, mới sẽ có này một lần. Tạ Y thấy nàng không nói, thuận tiện lấy vì nàng là chấp nhận. Nàng xem mắt giường, trong lòng đau như đau dảo, nhưng mà thấy hoàng đế đơn bạc quần áo, lại vẫn là quan tâm chiếm thượng phong. Nàng tối nay hồi thứ ba mở miệng nói, trời giá rét, thỉnh bệ hạ vào điện. Đồng dạng chuyện, hồi thứ ba nói tới, lại không trước hai lần thân cận cùng tùy tiện. Lưu Tảo đã hiểu, nàng tránh ra thân, nói, người cũng theo ta đi vào. Nàng thân hình gầy gò, tại thương mang đêm rét trong đơn bạc đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi đi. Nhưng mà nàng thanh âm lại cực kỳ kiên quyết, thân thể không nhúc nhích, tựa hồ là nói, Tạ Y không tiến vào, nàng cũng sẽ không đi vào. Tạ Y nhìn một chút nàng, cất bước đi vào trong điện. Nàng đi thẳng tới trước giường, thấy rõ trên giường mỹ nhân kia dung nhan cùng nàng khá là tương tự. Lục Trúc đột nhiên bị người rửa sạch mang đến chỗ này, lại bị dặn dò biết bao phụng dưỡng hoàng đế, trong lòng đang sợ. Nàng nhắm hai mắt run lẩy bẩy, thống khổ trên mặt tái nhợt, có một phen đặc biệt quyến rũ mê người phong tí. NS, Tạ Y xem qua một chút, liền chuyển mở đầu, Lưu Tảo theo lại đây. Cùng nàng giải thích, là Hồ Ngao tự chủ trương, đem người đưa tới, ta mới tắm rửa, tới đây trong điện chỉ trong chốc lát, còn không tới kịp làm người đưa nàng dẫn đi. Người đã tới, ta không có lòng này, dù cho nàng có mảy may nghĩ đến kiều diễm ở đi, cũng không đến nỗi vừa nghe tạ tướng tới gặp, liền lập tức đi mở cửa. Tốt xấu cũng sẽ nhớ tới che lấp một hồi. Tạ Y rời đi chỗ khác thân, đưa lưng về phía Lưu Tảo, nói, đưa nàng dẫn đi đi. Lưu Tảo kêu người đi vào, đem Lục Trúc kể cả cái kia tập áo ngủ bằng gấm cùng mang xuống. Tạ tướng muốn đi, nàng còn ra như vậy sự cố. Nói vậy tạ tướng trong lòng càng cho rằng nàng không thể tin, không đáng tin, không đáng yêu thích. Lưu Tảo trong lòng ngăn đến hoàng, lại không chỗ trách cứ. Nàng thoáng đi lên trước một bước, nhẹ giọng nói, tạ tướng không tin sao? Nàng đã không có cái khác ý nghĩ, không cầu tạ tướng có thể lưu lại, lại càng không cầu xin nàng sẽ yêu nàng. Chỉ muốn nàng tuyệt đối không nên hiểu lầm nàng. Nàng yêu nhiều năm, tương lai cũng sẽ lao thẳng đến tạ tướng thích đáng chân giấu ở trong lòng. Một đời một kiếp chấp niệm, không đổi được một viên đồng dạng tâm cũng thì thôi. Như còn sinh ra hiểu lầm, đưa nàng coi là bạc hạnh dễ đổi người. Tạ Y lắc lắc đầu, ta tin. Nàng lúc đầu hoảng loạn, nhưng vừa vào điện, liền hiểu được, bệ hạ nếu thật sự có này tâm, không đến nỗi bị nàng tại chỗ đánh vỡ. Ôn Thất Điện quá lớn, muốn giấu một người không khó. Lưu Tảo thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà còn chưa chờ nàng hoàn toàn yên tâm, lại nghe Tạ Y nói, có thể nàng đúng là ngươi trên giường. Nàng xoay người quay mắt về phía Lưu Tảo, trong mắt đã không còn nữa vừa mới thất vọng nản lòng, hơi có chút thấm ướt, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nàng nói tiếp, bệ hạ, ta đã lão, qua tuổi 30 tuổi, mà ngươi giữa lúc phương hoa. Lưu Tảo sốt ruột, muốn nói tạ tướng bất lão. Tạ Y lại hơi lắc lắc đầu, ý cười sáp nhưng, Ta kỳ thực cũng chưa hề nghĩ tới bệ hạ sẽ yêu ta cả đời. Nhưng ta biết, bệ hạ là trẻ ngoan, tri ân báo đáp, cũng ôn nhu săn sóc. Mặc dù có một ngày ta già nua đi, bệ hạ yêu thương Tiêu thị, cũng sẽ tôn trọng ta, đối đãi ta hảo. Ở trước đó, chúng ta còn có thể có vài năm hảo thời gian. Lưu Tảo vội vàng lắc đầu, nói, không phải mấy năm, là một đời, chúng ta một đời, cũng không trùng hợp. Trùng hợp, Lưu Tảo ôm lấy nàng, đem cằm đến tại trên vai nàng, ở bên tai của nàng, nhẹ giọng nói, tự mình yêu ngươi cái kia nháy mắt, chúng ta cả đời cũng nặng hợp, ta sẽ đuổi theo ngươi, ngươi đừng chê ta ấu trĩ vô tri. Lưu Tảo cảm thấy trong lòng ảnh hình người là hoàn toàn dung nhập vào nàng cốt nhục trong. Như vậy khó có thể dứt bỏ. Nàng cầu xin nói, ngươi lưu lại, ngươi nếu là cảm thấy không quen, nếu để cho chúng ta hơn mấy năm cũng không quan trọng. Chỉ là không muốn cách ta đi. Nàng lời nói chân thành, như là đối xử tôn thờ trong lòng thần chỉ giống như vậy. Che chở chút tí, NS ý này. Tạ y tự nhiên cảm động, khả nhân luôn có sinh lão bệnh tử, bệ hạ mới vài tuổi, nào biết già nua đáng sợ, nào biết nữ tử tuổi tác sau khi mất đi tàn khốc. Nàng tin tưởng bệ hạ, lại không tin được năm tháng, tạ y vẫn chưa đem này tầng tầng lo lắng nói ra. Chỉ là nghe được nàng cuối cùng câu kia, hơi cảm thấy không rõ, đưa nàng đẩy ra một ít, hỏi, ta có thể đi nơi nào? Lưu Tảo nhất thời trầm mặc, tạ y khẽ vu, ốt phía sau lưng nàng làm an ủi. Ta với ngươi có vài ngày ước hẹn, có thể đi nơi nào? Lấy tính tí, NS của nàng, nếu để Lưu Tảo chờ nàng mấy ngày, liền chắc chắn sẽ không cự tuyệt nữa nàng. Phàm là có mảy may dao động, nàng cũng sẽ không đem nói ra. Hóa ra tạ tướng nhớ tới, đọng lại một ngày oan ức nhất thời tràn lan. Lưu Tảo buồn nói, ta thấy ngươi ký cùng gia thần thư, ngươi đã dự định tu sửa dinh trạch, chẳng lẽ không là muốn từ quan đi nước sao? Tạ y kinh ngạc, ngược lại cười khẽ, ý cười thanh cạn mà dịu dàng, là cùng mẫu thân dưỡng lão sử dụng, nàng đi tới liền không trở lại, tất nhiên là phải đem dinh trạch biết bao tu sửa, cũng tốt cung nàng bảo dưỡng tuổi thọ. Lưu Tảo thế mới biết nàng hiểu lầm. Không công ăn năn hối hận một đêm, còn gặp phải một hồi càng to lớn hơn hiểu lầm đến. Nàng vừa nghĩ liền cảm thấy không đất dung thân, trên mặt đỏ đến mức nóng lên. Nàng đem Lục Trúc tại sao lại tại nàng trên giường, đầu đuôi, tỉ mỉ cùng tạ y nói một lần. Ta cũng không phải là thật muốn di tí. NS, chẳng qua là cảm thấy nếu ta thay đổi tâm, ngươi có lẽ liền không đi. Thật là khờ. Tạ y lắc đầu bất đắc dĩ, nàng như coi là thật thay đổi tâm, nàng càng sẽ xa xa đi ra, chỉ là lời này, tạ y cũng không có nói ra đến, vậy ngươi sau đó cũng không cho đi. Lưu Tảo bỗng nhiên cơ linh lên, trước mắt bầu không khí hòa hợp, dịu dàng thắm thiết, nàng muốn đuổi chặt nhân cơ hội này, lại đòi một câu cam kết, tạ y sao không biết dụng ý của nàng, lại cũng không làm khó nàng. Cùng nàng nói, không đi, Lưu Tảo cười cười, rất là cao hứng, chậu than bỗng nhiên phát sinh bộp một tiếng vang lên giòn giã. Là trong chậu than một đoạn nhựa thông đốt đứt, tạ y đi tới, đi đến đầu bỏ thêm chút mới than. Lưu Tảo cùng với nàng, đi ở bên cạnh nàng, thấy nàng cẩn thận mà cắp lên nhựa thông hướng về trong chậu than thả. Một luồng mừng rỡ như dòng nước nhỏ róc rách khê. Từ đáy lòng chảy ra, đầu tiên là một chút, sau đó lan tràn đến toàn thân. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, tạ tướng hẳn là tiếp thu nàng. Lưu Tảo vui mừng nhảy nhót, trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Nhìn phía tạ y lúc, lại nhẫn nại càng lúc càng lớn nụ cười. Nghĩ tới ngày đó ở tòa này trong cung thất tí. NS hình, quan tâm hỏi, tạ tướng tâm bệnh, có thể y được rồi. Tạ y động tác ngừng lại, nói, được rồi, vậy thì tốt, Lưu Tảo nói, nàng kỳ thực vẫn còn có chút hiếu kỳ, có chuyện gì như vậy khó, mà ngay cả tạ tướng cũng khó khăn ở, theo lý thuyết. Chuyện như vậy, nên là nâng chiêu khiếp sợ đại sự, có thể nàng thân ở trong cung, tài thông tứ phương, nhưng ngay cả nửa điểm tiếng gió cũng không nghe nói. Nàng như vậy nghĩ, trên mặt không thể thiếu mang ra chút nghi hoặc đến, nhưng Tạ Y hiển nhiên không dự định nói, giả vờ không thấy, tránh khỏi đề tài nói. Bệ hạ mấy ngày nay, có thể đi cầu trận chơi. Lưu Tảo không biết nàng làm sao đột nhiên nhấc lên cầu trận. Lắc đầu một cái, nói, không có đi, ta một mực tiên thất chờ. Vạn nhất Tạ tướng nhập cung, liền lập tức có thể thấy được. Tạ Y sắc mặt chậm chậm, nàng từ tay áo trong túi lấy ra một viên túi thơm. Đưa cho Lưu Tảo nói, đây là ta tiện tay may túi thơm. Bệ hạ như cần phải, liền thu đi. Lưu Tảo hoàn toàn không nghe tiện tay hai chữ, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hai tay tiếp nhận. Yêu thích tí, NS lộ rõ trên mặt, nếu không nàng tắm rửa qua, chỉ quần áo trong, chưa buộc thắt lưng, e sợ lập tức, liền muốn đem túi thơm bội đeo ở trên người. Tạ Y trong mắt tràn đầy ý cười, nàng dừng lại chốc lát, thận trọng nói, thêu gậy trúc, che rất ít vài nét bút, kém xa hoa sen phức tạp khó thêu. Lưu Tảo nghe vậy, đem túi thơm bưng đến trước mắt, tỉ mỉ mà nhìn một chút, chỉ thấy tre kiên cường, trúc diệp tiêu tiêu dáng vẻ phóng khoáng, thêu đến cực kỳ tinh tế để tâm. Chỉ là gậy trúc xác thực không bằng nở hừng hực hoa sen làm đến châm pháp phiền phức. Nàng gật đầu nói, xác thực vẫn là hoa sen khó thêu. Tạ Y nụ cười trong khoảnh khắc thu lại, lạnh nhạt nói, bệ hạ nói thật là cách trương.